Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tai họa bất ngờ. Slateport City trung tâm Pokemon cửa, Diệp Ly ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn tại thiên không vui sướng phi vũ Celebi. Tự hỏi đối sách, muốn làm sao? Thu phục, đánh chết, đến lúc đó săn lùng đoàn tìm đến muốn làm sao? Đem Celebi giao cho bọn hắn, nhưng là Diệp Ly lại không nỡ, là hiện tại Celebi cũng là loại kia cầm chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc Pokemon. Celebi bay xuống, đi vào Diệp Ly trước mặt, lôi kéo Diệp Ly y phục, vui sướng kêu, so, đê, đê so, đê, đê. Diệp Ly vươn tay, sờ lấy Celebi mặt, thuộc tính hiển hiện. Celebi kỹ năng, Lixit Sai Bầu tự mình tái sinh Hubel thần bí thủ hộ Magical Leap Ancient Power Natural. Gip Hill Block báo trước tương lai Healing with Leap Storm Paris song minh tưởng Sunny Side Hyper. Beam Light Screen giữ vững Grand Den thần bí thủ hộ Frustration Solar Beam báo ân Psychic Double. Team ngủ hát đuổi Energy Bossack Beam Giga Impact Thunder Way Grass Not Sleep Talk thế thân. Ảo thuật không gian Dazzling Flim trung cực. Hấp thu Absorb, đặc tính trao đổi Synthesis Worry Seed Gen Headbutt nỗ lực giá trị. Sinh mệnh, 5001 công kích, 5001 phòng ngự, 5001 đặc công, 5001 đặc biệt phòng. 5001 tốc độ, 5001 cá thể giá trị, sinh mệnh, 31 công kích, 31 phòng ngự, 31 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 31 tốc độ, 31 nhìn thấy Celebi thuộc tính, Diệp Ly kinh ngạc đến ngây người, lít nhà lít nhít kỹ năng, lít nhà lít nhít nỗ lực giá trị, đây là cái gì đồ chơi? Diệp Ly tự hỏi, Celebi càng là lợi hại, Diệp Ly càng không nỡ, nhìn kỹ một chút nỗ lực giá trị, 100 là sơ cấp, 500 là trung cấp, cao cấp là bao nhiêu, đại sư lại là bao nhiêu, Celebi quyến này 5000 lại tính toán bao nhiêu, đi qua nhiều ngày như vậy tìm tòi, Diệp Ly đối nỗ lực giá trị có một thứ đại khái suy đoán. Nỗ lực giá trị là đối Pokemon cường độ một loại số liệu phản hồi. Chỉ cần là gia tăng cường độ thân thể hoặc là kỹ năng cường độ, nỗ lực giá trị cũng sẽ tăng thêm. Này tưởng tượng như vậy liền rất dễ lý giải. Celebi là thần thú, nó cường độ thuộc về thần thú cấp bậc, mà nỗ lực giá trị 5000 đại biểu cũng là thần thú cường độ. Vậy dạng này nói đến, phổ thông Pokemon có thể hay không luyện đến 5000 nỗ lực giá trị, trở thành thần thú cấp Pokemon khác đâu? Diệp Ly sờ lấy Celebi mặt nói khẽ. Celebi, ngươi trong này ở lại đi. Ta ra đi xử lý một ít chuyện. Celebi nghi ngờ kêu một tiếng. So, đê, đê, chờ nó nháy xong con mắt. Diệp Ly đã biến mất không thấy gì nữa. So, đê. Đê so, đê, đê so, đê, đê, Celebi hoảng kêu, bay đến không trung, nhưng là không thấy được Diệp Ly thân ảnh. Celebi một bên gọi, một bên hướng Slateport City bên phải mặt biển bay đi, càng bay càng xa, biến mất không thấy gì nữa. Lui ra du hí thế giới, Diệp Ly sờ lên cằm đánh giá bồn cầu bên cạnh môn. Nghĩ đến làm sao đem cái này môn thu lại hoặc là che giấu. Chủ yếu là lập tức có thể sẽ có người tới. Đến lúc đó không biết giải thích thế nào cánh cửa này. Nếu để cho người khác đi vào, còn hội phát hiện mình bí mật. Phanh phanh phanh, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Ly lập tức cảnh giác lên. Diệp Ly đem Dragon Knight phóng xuất. Một người nhất tinh linh ra khỏi phòng. Mở ra phòng khách đại môn, ngoài cửa, đứng đấy hai cái ăn mặc âu phục nam tử, đứng ở phía trước nam tử mang theo kính râm, rất là trang bức, tại bên cạnh bọn họ đứng đấy một cái Pokemon. Diệp Ly vừa vặn nhận biết. Crocodile, thật đúng là đừng nói. Crocodile theo cái này mang theo kính dâm Âu phục nam vẫn rất phối. Hai người kia cũng là săn lùng đoàn lão đại cùng Mã Thái. Diệp Ly mở miệng, người tốt, các ngươi tìm ai? Kính dâm nam tử nói, tiểu hỏa tử, ta có chỉ Pokemon chạy đến trong nhà người qua, làm cho ta đem nó mang về sao? Diệp Ly siết chặt, lập tức nghi ngờ nói, không thấy được a, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Bên cạnh Mã Thái lập tức chỉ Diệp Ly, tiểu tử, ta khuyên ngươi thấy lời nói tranh thủ thời gian giao ra. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Kính dâm nam tử đưa tay ngăn cản bên cạnh Mã Thái. Tao nhã lễ phép nói. Tiểu tử, ta là giảng đạo lý người. Người chỉ cần đem ta Pokemon giao ra. Hết thảy đều bình an vô sự. Nhưng là nếu như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ta liền không khách khí. Diệp Ly buông buông tay. Ta thật không có trông thấy. Nói xong lại hình như nhớ tới cái gì. Tựa như là có một cái Pokemon tiến đến tới. Thế nhưng là đến trong nhà của ta sau trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một cái hang lớn màu trắng. Cái kia Pokemon liền bay vào qua. Ngoài cửa hai người sững sờ. Liếc mắt nhìn nhau. Bên cạnh không có mang kính dâm nam tử tranh thủ thời gian xuất ra một cái cùng loại máy tính. Bảng đồ, vật, thế nhưng là phía trên điểm màu lục đã biến mất. Sắc mặt hai người khó coi. Mang theo kính dâm nam tử lại hỏi, ngươi thấy cái kia Pokemon dáng dấp ra sao? Diệp Ly sờ đầu một cái. Màu xanh lá cây đậm thân thể. Màu xanh nhạt đầu. Đầu nhọn. Đằng sau còn có một đôi trong suốt cánh nhỏ. Mã Thái cùng kính dâm nam tử lại liếc nhau. Toàn bộ đối đầu, bởi vì chưa thấy qua người tuyệt đối hình dung không ra Celebi bộ dáng. Mà lại theo người thanh niên này thuyết pháp, Celebi có thể xuyên qua hướng một thời không khác. Bọn họ muốn lại tìm đến không biết muốn ngày tháng năm nào. Gặp kính dâm nam do dự, bên cạnh Mã Thái lập tức nói, lão đại, không nên tin hắn, chúng ta trước tiên đem hắn khống chế lại. Sẽ chậm chậm hỏi thăm, hắn khả năng tại ra vẻ. Diệp Ly nhìn về phía cái kia nói chuyện Mã Thái, thật muốn đi lên cho hắn hai cái to mồm. Kính dâm nam suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó xông bên cạnh Crocodile ý chào một cái. Crocodile hiểu ý, nhảy lên một chân đá trên cửa. Phanh, đê môn ứng thanh mà nát, cự đại lực đạo truyền đến. Diệp Ly bị cự đại lực đạo đẩy bay ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất, đối phương xuất thủ quá nhanh, Diệp Ly còn không kịp phản ứng. Trong phòng khách Dragon Knight gặp này tức giận kêu một tiếng, hướng Crocodile tiến lên, kính dâm nam cùng Mã Thái nhìn thấy Dragon Knight sau khẽ giật mình. Thế mà tại một cái tiểu thanh niên trong nhà nhìn thấy Dragon Knight. Xem ra người thanh niên này không đơn giản a, khả năng vừa mới liền là đang lừa bọn họ. Lúc này nhanh trên thân rồng che kín hồng quang, hướng Crocodile phóng đi, xuất thủ cũng là nghịch lân, là đụng vào Diệp Ly, chẳng khác nào đụng vào nó nghịch lân. Không cần kính dâm nam nói chuyện, Crocodile quay người vung ra đằng sau cái đuôi, phía trên che kín hồng quang. Đánh vào nhanh trên thân rồng. Phanh, đê trong phòng khách cự đại bạo hưởng truyền đến. Bên trong bàn ghế trong nháy mắt vỡ vụn. Cả tòa phòng trọ đều lay động hai lần. Để Diệp Ly kinh dị hoảng sợ là nhanh long thế mà bị đánh bay ra ngoài. Nện ở phòng khách trên tường. Trượt xuống về sau. Nằm dạp trên mặt đất. Nỗ lực muốn bò lên. Thế nhưng là nửa ngày không có đứng lên. Dragon Knight thế nhưng là chuẩn thần cấp Dragon hệ Pokemon A. Cứ như vậy bị Crocodile một cái Dragon Tail đánh thành dạng này. Hiện tại Diệp Ly mới hiểu được du hí thế giới xuân tử thần thú yếu bao nhiêu. chính mình cùng Dragon Knight tại cái này Crocodile trong mắt có bao nhiêu buồn cười. Diệp Ly toàn thân đau đớn, mồ hôi giọt lớn địa giọt trên sàn nhà, thở hổn hển nhìn lấy đối diện Crocodile, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Lúc này, bên cạnh cửa gian phòng mở ra, Hàn Diệp Nhạc từ bên trong phòng đi tới, nhìn đến tình huống bên ngoài sửng sốt, sắc mặt lạnh như băng chất vấn. Các ngươi là ai? Diệp Ly bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ta Côn nãi nãi, ngươi lúc này ra tới làm gì? Trong phòng ở lại cho ngươi ca Hàn Thư Tề gọi điện thoại không tốt sao? Kính Dâm Nam nhiều hứng thú nhìn lấy trong phòng Hàn Diệp nhà. A, còn có một cái nữ. Sau đó nhìn về phía Diệp Ly. Là bạn gái của ngươi sao? Diệp Ly biểu lộ thống khổ lắc đầu. Không phải, chúng ta là cùng thuê. Nàng cùng ta không có chút nào quen. Có chuyện gì ngươi liền hướng ta đến liền tốt. Hỏi nàng cũng vô dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.